Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 207, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 32. Góc truyện audio.com. Trên tường thành, đứng một nam tử, khoan bào váy dài, áo trắng như tuyết, cảnh đẹp giống như có thể tuyên khắc ngàn năm bức tranh. Không thể không thừa nhận Bắc Thâm Mặt giá trị phi thường cao. Nàng gặp qua đông đảo nam thần. Tổng giám đốc, nam phụ bên trong tối cao một vị, nhất là khí chất, vài phút đem những bá đạo tổng giám đốc kia nghiền thành mảnh vụn cặn bã. Cũng không biết Bắc Thâm có không thấy mình hay không. Cố Thiển Vũ hướng trên tường thành nam tử nhíu mày, nhìn Bắc Thâm trong chốc lát, Cố Thiển Vũ quay đầu, sau đó kiên quyết đi. Trận chiến này nàng chỉ có thể thắng. Không thể thua, nguyên chủ bị trảm, nhiệm vụ của nàng liền thất bại. Cố Thiển Vũ vừa ra khỏi cửa thành, đã nhìn thấy Phượng Bát Quân. Cố Thiển Vũ, chấm, Phượng Bát Quân tới làm gì? Đừng nói cho nàng, Phượng Bát Quân là đến cố ý tiễn nàng. Tứ tỷ, ta chờ ngươi đã lâu, có thể mượn một bước nói chuyện không? Phượng Bát Quân mỉm cười đi tới. Cố Thiển Vũ, chấm, ha ha, thật đúng là đến đợi nàng. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Cố Thiển Vũ thập phần lãnh đạm mở miệng. Thật không biết Phượng Bát Quân là nghĩ như thế nào. Ngày đó các nàng không phải vạch mặt sao? Làm sao con hàng này lại cho nàng làm tỉ muội tình thâm? Lời ta muốn nói, phi thường trọng yếu, còn xin tứ tỷ dừng bước. Phượng Bát Quân thu liễm tươi cười. Một mặt thận trọng mở miệng. Mẹ chứng. Ngươi có nhiều việc, Cố Thiển Vũ cực kỳ không tình nguyện từ trên lưng ngựa đi xuống. Sau đó cùng Phượng Bát Quân đi tới sông Hộ Thành bên cạnh. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Đại quân vẫn chờ ta đây. Cố Thiển Vũ không nhịn được nhíu nhíu mày. Ta biết tứ tỷ cùng mẫu hoàng lập quân lệnh trạng. Lần này không đánh thắng trận liền đem đầu trở về. Phượng Bát Quân trầm sắc mở miệng. Tựa hồ vì Cố Thiển Vũ lo lắng. Cố Thiển Vũ liếc nàng một cái. Cho nên, tứ tỷ từ nhỏ đã tại quân doanh lớn lên. Vũ lược mưu biết khẳng định không phải bát muội có thể so sánh. Phượng Bát Quân chân thành nói. Nghe Phượng Bát Quân dừng lại vẻ nho nhã khích lệ nàng. Cố Thiển Vũ làm sao đều cảm thấy nàng ta có việc yêu cầu nàng. Không thì làm gì như thế nịnh bợ nàng. Ngươi có thể có lời thì nói nhanh không? Có việc nói chuyện, đã nói đại quân vẫn chờ. Ngươi dài dòng xuống dưới như vậy. Đoán chừng chờ ngươi nói xong trời đều đen. Cố Thiển Vũ thực sự không muốn cùng Phượng Bát Quân vòng vo. Cố Thiển Vũ nói, để Phượng Bát Quân sắc mặt trầm một chút. Nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường. Đã vậy ta đây liền nói thẳng. Lần này đánh trận không giống tiểu nháo. Ta hy vọng tứ tỷ phàm là lấy đại cục làm trọng. Phượng Bát Quân mở miệng, Cố Thiển Vũ, chấm, nàng vẫn là không hiểu. Phượng Bát Quân vì mau nói với nàng những lời này, ngươi có thể nói điểm chính không? Cố Thiển Vũ lần này là thật không kiên nhẫn được nữa. Ngươi nói ngươi đến cùng có chuyện gì đi? Tốt, ta đây liền nói trắng ra, mẫu hoàng đã đồng ý để Ngôn Khuynh đi chung với ngươi đi chiến trường lập công chuộc tội. Ta hy vọng tứ tỷ ngươi không vì trước kia ân oán. Liền cố ý nhằm vào Ngôn Khuynh. Phượng Bát Quân nghiêm mặt nói. Cố Thiển Vũ, nói nữ tôn quốc đâu? Nói hảo nam tử địa vị thấp đâu? Nói nam tử không thể xuất đầu lộ diện đâu? Hiện tại để Tả Nghiêm đi cùng nàng cùng đi chiến trường. Đến cùng là cái quỷ gì? Thấy Cố Thiển Vũ không nói tốt. Phượng Bát Quân sắc mặt hơi có chút lạnh ý, ta biết tứ tỷ đang suy nghĩ gì. Nhưng chiến trường không phải trò đùa, Ngôn Khuynh đã có tâm tư bảo vệ quốc gia, tứ tỷ vì đoan quốc nên dung hạ được hắn. Cố Thiển Vũ cả người đều không còn gì để nói ghê gớm. Tả Nghiêm nghĩ đi đánh trận, không phải bởi vì hắn nghĩ đền đáp quốc gia, hắn cũng không phải đỗ Ngôn Khuynh thật, đoan quốc coi như thật bị man tộc chiếm lĩnh. Hắn cũng sẽ không thương tâm nửa phần. Hắn đi đánh trận, muốn lập công, bất quá không nghĩ khuất nữ nhân. Hướng về phía tất cả mọi nữ nhân xem thường nam nhân chứng minh. Nam nhân so nữ nhân càng thêm ưu tú. Cách chương.